Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, Lão Đạo Sĩ. Vậy ngươi coi cho ta một què, ta muốn thế nào mới có thể đi ra cái này phiền lòng sự tình chung? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem, Lão Đạo Sĩ, thần sắc mang theo một vòng nghiền ngẫm, hắn tin tưởng. Lão đạo sĩ nhất định là cái loại này đối với đạo lĩnh ngộ rất sâu, lại không có phương pháp tu luyện người. Đạo pháp ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Dù cho người bình thường đồng dạng khả dĩ lĩnh ngộ đạo, chỉ có điều vô cùng khó khăn. Có thể đem đạo lĩnh ngộ vô cùng sâu, vạn năm khó gặp. Lão đạo sĩ hai mắt híp nửa, cũng không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng giảo hoạt nhìn xem Lâm Long nói, muốn ta xem bói khả dĩ, nhưng người phải chỉ điểm ta tu luyện. Người biết ta sẽ phương pháp tu luyện. Còn có, vừa rồi ngươi không phải nói miễn phí đấy sao? Ha ha, người bình thường cũng không có trên người của ngươi loại này xuất trần khí tức. Hơn nữa ta cũng không có thu phí ha, chỉ có điều muốn ngươi chỉ điểm ta tu luyện mà thôi. Lão đạo ngộ đạo vài thập niên, đáng tiếc không có phương pháp tu luyện, thọ nguyên buông xuống, vốn chuẩn bị tới nơi này kết cái thiện duyên, ai ngờ trời không tuyệt đường người, vậy mà để cho ta gặp ngươi, ta khả dĩ chỉ điểm ngươi tu luyện, nhưng ngươi muốn gia nhập của ta Tử Tiêu Minh, cũng thay ta quản lý tốt Tử Tiêu Minh, tiểu hữu đến là giỏi tính toán, đi, ta đáp ứng ngươi. Ta gia nhập ngươi cái gì Tử Tiêu Minh? Lão đạo sĩ nhẹ gật đầu. Lâm Long trong nội tâm vui vẻ. Không phải là chỉ điểm hắn tu luyện ấy ư. Dùng lão đạo sĩ loại này ngộ tính. Tùy hiện cho hắn một bước pháp môn tu luyện có thể chính mình lĩnh ngộ. Mấu chốt nhất chính là. Thằng này quả thực tự là cái bảo bối. Hắn đại đạo kiếm pháp vừa vặn không biết như thế nào tu luyện. Nếu dạy cho lão đầu. Lão đầu định có thể lĩnh ngộ, đến lúc đó lại để cho hắn giáo cho mình. Bất quá đây hết thảy đều muốn lão đạo sĩ trở thành pháp sư. Hiến ra bản thân tinh huyết sau hoàn thành, bằng không thì Lâm Long không tin được thằng này. Tốt, ngươi bây giờ thay ta tính toán một quẻ a. Chúng ta hạ tựu sẽ phái người tới đón ngươi, hơn nữa lại để cho hắn cho ngươi pháp môn tu luyện. Dễ nói dễ nói. Lão đạo sĩ nắm bắt chòm râu dê. Tại quầy hàng cầm lấy quẻ hướng trên mặt đất quăng ra. Lâm Long đối với cái này đi cũng hiểu một điểm. Bất quá lão đầu quẻ tựa hồ cùng bình thường quẻ không giống với. Hắn không biết, tiểu hữu, đây là tự chính mình dựa theo chu thiên bát quái. Tử vi đấu mấy mà phát minh chu thiên tử vi quẻ. Ngươi tuy là đạo môn người trong. Nhưng cũng không thể có thể nhận thức của ta quẻ. Quẻ dấu vết, tích, biểu hiện, giải ngươi phiền não đồ vật ngay tại Nam Mỹ Châu, Colombia phía đông nguyên thủy trong rừng. Tốt, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ta cái này gọi điện thoại gọi người đến tiếp ngươi. Nói xong, Lâm Long bấm Khổng Đông Tân điện thoại, lại để cho hắn tranh thủ thời gian tới nơi này tiếp lão đầu. Hơn nữa giao lão đầu tu luyện, sau đó lập tức biến mất tại nguyên chỗ, hướng Colombia phía đông nguyên thủy rừng rậm bay đi, nhìn xem lập tức biến mất Lâm Long, lão đạo sĩ trong thần sắc hiện lên một vòng hâm mộ. Cho dù hắn đối với đạo lĩnh ngộ sâu hơn, đó cũng là người bình thường, hắn loại người vạn năm khó được nhất ngộ, người bình thường muốn ngộ đạo, phải tu luyện tới thiên sĩ đỉnh phong. Sau đó ngộ đạo đột phá đến thiên sư cảnh giới, dù là Lâm Long đều là như thế này, cho nên nói đây cũng là Lâm Long gặp lão đạo sĩ đáp ứng gia nhập Tử Tiêu Minh. Mà cảm thấy cao hứng nguyên nhân, lão đạo sĩ ỷ vào đối với đạo lĩnh ngộ, ngày sau tiền đồ khẳng định bất khả hạn lượng. Sao, Lâm Long tốc độ cực nhanh, một phút đồng hồ thời gian tự đi tới Colombia. Sau đó tìm đúng phương hướng, một đầu đâm vào nguyên thủy trong rừng rậm, Colombia nguyên thủy rừng rậm độc xà mãnh thú phần đông, Bất quá đối với Lâm Long mà nói như dẫm trên đất bằng. Những cái kia độc xà mãnh thú căn bản không dám nhận gần hắn. Cảm nhận được trên người khủng bố khí tức tựu chật vật chạy thục mạng. Xa xa rời đi, Lâm Long triển khai thần thức. Khủng bố thần thức trực tiếp làm cho cháo toàn bộ nguyên thủy rừng rậm. Trong đó mọi cử động tại trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng nguyên thủy trong rừng rậm ngoại trừ các loại tiểu động vật. Lâm Long cảm thụ không đến bất kỳ vật gì. Lão đạo sĩ nói ở chỗ này có thể cởi bỏ nghi ngờ của ta. Tại đây không có cái gì. Thằng này chẳng lẽ là lừa gạt ta sao? Lâm Long nhìn xem chung quanh che trời đại thụ. Trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Dùng thần thức quét lướt ta cổ vu địa bàn làm cái gì? Đúng lúc này, không gian tạo nên một hồi gợn sóng. Một gã Colombia tiểu hài tử từ trong đó nhảy ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long. Thứ nguyên không gian, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Vốn tưởng rằng đột phá sau đích hắn tại trên địa cầu vô địch. Không nghĩ tới gặp được bỉ ngạn không nói. Hiện tại lại đây cái gì cổ vu, có thể mở thứ nguyên không gian tồn tại, tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem tiểu hài tử nói, ta là trải qua một cái lão đạo sĩ chỉ điểm tới nơi này. Muốn cởi bỏ phiền não của ta, hắn nói ta tới nơi này khả dĩ cởi bỏ phiền não. Ta đã tới rồi, ừ, phiền não của ngươi là cái gì? Nói cho ta nghe một chút. Tiểu hài tử lộ làm ra một bộ cùng hắn ngây thơ gương mặt không hợp thành thục. Lâm Long nghĩ nghĩ, đem từ nhã đình sự tình nói cho tiểu hài tử. Tiểu hài tử nghe xong đã trầm mặc một chút. Theo rồi nói ra, cho ta 100 tỷ. Ta thay ngươi cho nàng tẩy tủy phạt cốt. Làm cho nàng có được tu luyện chi tư. Như vậy các ngươi không cần lo lắng nàng già đi. Có thể cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ. 100 tỷ, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Hắn là có tiền, có thể ở đâu có nhiều như vậy tiền. Cũng chỉ có Diệp lão gia tử như vậy tồn tại có thể tùy tiện xuất ra 100 tỷ. Như thế nào? Ngại nhiều, ngại nhiều cái đó ngươi đi đi. Ta không phải người lương thiện, sẽ không làm không có chuyện thù lao. Tiểu hài tử nhàn nhạt nhìn xem Lâm Long, phất phất tay, xoay người sang chỗ khác. Tốt, 100 tỷ đúng không? Ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Long nhẹ gật đầu, tuy nhiên không biết thằng này đòi tiền đến làm gì vậy. Nhưng đã dùng tiền có thể giải quyết, cái kia hết thảy dễ nói. Cùng lắm thì cùng Diệp lão gia tử mượn, thiếu nợ một mình hắn tình về sau còn hắn là được. Vừa mới chuẩn bị đi, Lâm Long không khỏi xoay người hỏi, xin hỏi mở cái này thứ nguyên không gian chủ nhân là ai? Tự nhiên là ta Bán Nguyệt cổ vu, ngoại trừ ta còn có ai có thể có bổn sự này? Người nhanh chút ít chủ tiền đi thôi, ta còn muốn hưởng thụ sinh hoạt, lợi nhuận nhiều tiền như vậy, không cần chẳng phải là lãng phí. Là ngươi, Lâm Long chấn kinh rồi. Không nghĩ tới mở thứ nguyên không gian tự nhiên là cái này tiểu thí hài. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Bất quá Lâm Long có thể không tin thằng này chỉ có mấy tuổi. Nhất định là dùng cái gì bí pháp. Đem mình nhỏ đi. Cáo biệt Bán Nguyệt cổ vu. Lâm Long trực tiếp hướng Diệp lão gia tử dừng chân bay đi. Có thể ở thời gian ngắn xuất ra 100 tỷ. Tại người hắn quen biết ở bên trong, cũng chỉ có Diệp lão gia tử, như châu bàn tử châu gia, muốn xuất ra 100 tỷ cũng có thể, chỉ có điều lấy ra công ty cũng không cần lợi nhuận rồi. Trực tiếp ở vào trạng thái tê liệt, ví dụ như Vinh lão gia tử Vinh Thị tập đoàn, tài sản hơn 1.000 ước, đó là kể cả bất động sản, còn có công ty hết thảy công ty cổ phần. Thực tế có thể điều động tài chính chỉ có mấy chục tỷ. Nếu nhiều hơn công ty sẽ trực tiếp gặp phải phá sản. Diệp lão gia tử tại nước Mỹ,